Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, phần 259. Chương 200. Lão sư, chúng ta kết cái hôn đi. Cái gì hứng thú a? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ta tự cấp các nàng kiểm tra thân thể a, hé kết thoạt nhìn tựa hồ là có chút sinh khí. Nàng búng tay một cái. Tức khắc kia hai căn thâm nhập Steno cùng Urian khoang miệng dây đằng quấy đến càng thêm dùng. Sức vừa mới chính là này hai mở miệng đối ta nói năng lỗ mãng đúng không? Xem ra đến cho các ngươi hảo hảo rửa rửa mới được, nhìn ra được tới. Ares lão sư tựa hồ có chút sinh khí. Mà ở nhìn đến hé kết biểu hiện về sau, Ares cũng không sai biệt lắm đoán được Steno cùng Urian hai người vì cái gì sẽ bị buộc chặt ở cây cột mặt trên, bị hé kết làm đến cùng phiên hình ảnh giống nhau, này hai cái nữ thần bởi vì sinh ra chính là hoàn mỹ nữ thần, lại vẫn luôn sống ở Medusa dưới sự bảo vệ mặt, bởi vậy tâm thái có chút vấn đề. Nhìn cái gì đều cảm thấy chính mình muốn cao nhân nhất đẳng, này cũng ảnh hưởng tới rồi hai người. Nói chuyện phương thức, nói ngắn gọn chính là thói quen tính mà miệng xú. Vừa mới khẳng định chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Các nàng làm tức giận làm minh giới nhiếp chính vương hé kết, Ares là biết này hai cái nữ thần. Chẳng sợ các nàng biết hé kết cấp bậc so với chính mình muốn cao đến nhiều. Cũng nhịn không được ở nàng trước mặt giảng một ít lời cợt nhả. Này cũng đều không phải là ác ý. Chỉ là thói quen cho phép, dĩ vãng thời điểm. Các nàng tam tỉ muội làm bộ tộc dân bản xứ thần. Bị nhân loại cung phụng. Giảng một giảng chính mình tín đồ. Các tín đồ khẳng định cũng không dám nói cái gì. Mà gặp được một ít địch nhân thời điểm. Medusa cũng có thể đủ ứng phó lại đây, bất quá hiện tại. Các nàng đã đi tới minh giới. Ở chỗ này, các nàng gặp được mỗi một cái có thể tự do hoạt động tồn tại. Thần cách cấp bậc hẳn là đều so các nàng muốn cao. Hé kết giáo huấn đối với các nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất hé kết bản nhân lòng dạ ở Hy Lạp trong thế giới cũng coi như là rộng lớn. Sẽ không thật sự đối với các nàng làm chút cái gì. Nhưng minh giới mặt khác các thần minh đã có thể bất đồng. Tam đại phán quan song tử thần, minh hà người chèo thuyền cùng các loại hà thần, minh phủ thần, không một cái là dễ chọc. Ares về sau đều đã chuẩn bị muốn an bài Gorgon tam tỉ muội ở minh giới đợi. Tổng không có khả năng bởi vì Steno cùng Urian quan hệ. Làm các nàng tam tỉ muội đem minh giới các thần minh cấp đắc tội một cái biến đi, vì thế Ares thực quyết đoán mà ngăn lại Medusa. Hơn nữa đem nàng kéo đến một bên đi, Ares đại nhân. Medusa nhìn chính mình hai cái sắp ngất đi rồi. Tỷ tỷ, lo lắng hỏi, tỷ tỷ các nàng sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Sẽ không, lão sư rất có đúng mực. Này đối với các nàng tới nói cũng là cái khắc sâu giáo huấn. Này minh giới không phải người nào các ngươi đều có thể chọc. Hiện tại thu thập các nàng, làm các nàng nhớ kỹ điểm này. Tổng so về sau chọc tới khác thần. Nháo đến vô pháp xong việc muốn hảo. Ares đáp. Hơn nữa, người trước kia cũng không có bị các nàng thiếu khi dễ. Người xem, hiện tại nhìn đến các nàng hai bị khi dễ thảm như vậy. Người trong lòng có phải hay không thực sàng? Medusa nhìn nhìn chính mình kia hai cái thảm hề hề tỉ tỉ. Trên mặt chậm rãi hiện ra một cổ mang theo tội ác cảm khoái ý. Này liền đúng rồi. Không cần cầu tình, cũng đừng hỏi, đứng ở bên cạnh xem là được. Ares đối nàng hướng dẫn từng bước nói, có lẽ là suy xét đến Ares và Medusa liền ở bên cạnh nhìn. Hé kết đối Steno cùng Urian, trừng phạt cũng không có liên tục bao lâu. Ở nàng lại búng tay một cái về sau. Những cái đó trói buộc Steno cùng Urian đỏ như máu xúc tua liền biến thành phiến phiến bỉ ngạn. Hoa cánh hoa tiêu tán. Hai cái thần tượng nữ thần cũng từ cây cột thượng chảy xuống dưới. Vô lực mà ngồi quỳ trên mặt đất. Không ngừng ho khan, vừa mới hé kết nói phải cho các nàng xúc miệng. Thật đúng là liền dùng ma pháp cải tạo này đó đỏ như máu xúc tua. Đem đại lượng nước trong đều cấp mạnh mẽ rót tới rồi hai cái nữ thần trong miệng. Hiện tại Steno cùng Urian cảm giác. Nói vậy nhất định thật không dễ chịu, khụ khụ, Steno cùng Urian một bên ho khan. Một bên lẫn nhau nâng đứng lên. Các nàng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hé kết liếc mắt một cái. Lập tức cũng không dám lại nói bậy cái gì. Chạy nhanh trốn đến chính mình muội muội bên này, các ngươi hai cái về sau chú ý một chút. Nếu là chọc tới người khác nói, đã có thể không có ta như vậy nhân từ, hé kết một bên nhìn chính mình móng tay một bên đe dọa. Steno cùng Urian, minh giới không phải vô hình chi đảo, cũng không phải các ngươi nguyên lai bộ tộc. Nơi này đáng sợ thần chi cùng quái vật rất nhiều. Ngày nào đó các ngươi nếu là chọc tới không nên dây vào người. Nói không chừng sẽ bị nhân gia bắt đi đương lão bà. Đến lúc đó cái gì biến thái chơi pháp đều sẽ cho các ngươi tiếp đón một lần. Ta cũng sẽ không đi vớt các ngươi ra tới. Đã hiểu sao? Steno cùng Urian nhìn nhau liếc mắt một cái. Chạy nhanh là tả gật đầu, lúc này. Hé kết tầm mắt lại rơi xuống Ares và Medusa trên người. Nàng nhìn cái kia đứng ở Ares bên người đáng yêu tiểu nữ hài. Sau đó cười nói, đã trở lại, người chính là Medusa. Medusa bị Ares ở sau lưng đẩy một chút, bất đắc dĩ mà đứng dậy. Có chút sợ hãi mà đối diện hé kết cái này đương kim minh giới chúa tể già. Nhẹ nhàng gật gật đầu, không cần sợ hãi. Ta nghe Ares nói ngươi là cái rất có lễ phép hảo hài tử. Cùng ngươi hai cái tỉ tỉ không giống nhau, hé kết nghĩ nghĩ. Nói, ta đáp ứng rồi hắn muốn che chở các ngươi tam tỉ muội. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Về sau các ngươi liền lưu tại minh giới. Nơi này là Olympus chúng thần cùng Athena lực lượng đều không thể chạm đến địa phương. Hơn nữa, chẳng sợ ta từ nhiệm, Hades trở về. Hắn cũng sẽ lựa chọn che chở các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi tam tỉ muội một phần minh giới thần chức. Về sau, các ngươi liền ở chỗ này sinh hoạt đi, nghe được hé kết nói về sau. Medusa thập phần cảm kích mà nói. Cảm tạ ngài, vĩ đại minh nguyệt nữ thần, đừng cảm tạ ta. Muốn cảm ơn ngươi bên cạnh gia hỏa kia, hé kết vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn về phía Ares. Như vậy. Ngươi còn có cái gì chuyện khác sao? Ares, có, Ares đáp ứng nói. Bất quá bậc này chúng ta trở về lại nói. Lão sư, hảo, hé kết nâng lên tay. Như vậy ngươi liền trước mang theo các nàng ba người đi tiền nhiệm. Cho các nàng giới thiệu một chút các nàng kế tiếp phải làm công tác hảo, Ares đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó liền mang theo Gorgon tam tỉ muội đi quen thuộc chính mình cương vị. Chờ đêm này ba cái gia hỏa đều an trí xong về sau. Hắn mới trở lại hé kết trong nhà. Lại lần nữa tìm được rồi hé kết tan tầm về nhà về sau hé kết cũng bỏ đi chính mình kia thân là. Trương Hiển uy nghiêm mới mặc vào quần áo lao động. Lần nữa đem chính mình biến thành váy ngủ thêm dép lê mát lạnh giả dạng. Đường Ares nhìn thấy nàng thời điểm. Này nữ thần chính nằm nghiêng ở chính mình trên giường. Một bên ăn hải đức kéo chuẩn bị tốt mới mẻ trái cây. Một bên nhìn trên tay một quyển điển tịch nhìn đến Ares trở về. Nàng hơi chút nâng lên mí mắt tới nhìn chính mình đệ tử liếc mắt một cái. Sau đó lại cúi đầu. Đồng thời hỏi. Đã trở lại a, ngươi hôm nay tìm ta còn có chuyện gì? Ân, Ares lộ ra tuyệt vô cận hữu. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng rốt cuộc vẫn là kiên định quyết tâm. Đối hé kết trịnh trọng mà nói. Lão sư, chúng ta kết cái hôn đi. Ngoặc kết chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.